Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 46, món quà cho cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivian cười, cô bí ẩn nói, em có vị hôn phu rồi. Sắp cưới rồi nhưng bị anh mê hoặc biết phải làm sao. Nếu anh đồng ý, em gửi anh hợp đồng được chứ? Lý Nam Phong trong đầu có rất nhiều câu hỏi và thắc mắc. Hắn nói với cô, nếu em không muốn làm người thứ ba, tại sao lại kêu anh làm nhân tình của em? Không phải điều đó gián tiếp khiến em là người phá hoại gia đình anh sao? Giọng cô đầy mê hoặc, nếu anh là nhân tình của em, anh là người thứ ba mới đúng. Bây giờ em phải đi, nếu đồng ý thì nhắn tin cho em, nếu không thì không sao. Xem như hôm nay chưa từng nói chuyện. Vivian đứng dậy, lần này là cô có việc. Mark đã quay trở lại, lịch làm việc của cô lại dày đặc nữa rồi. Đi được vài bước, cô nghe câu, anh đồng ý. Vivian quay lưng lại, cô cười rồi nói, vậy đợi em gửi hợp đồng cho anh. Còn có cả hợp đồng nữa sao? Em muốn cái gì cũng rõ ràng. Được, Lý Nam Phong dù có chút thiệt thòi nhưng hắn ta rất mãn nguyện với điều mình đã chọn. Điều trước mắt cần giải quyết đó chính là chuyện của cô nàng blogger kia. Hắn không biết phải trả lời thế nào với ba của mình. Đột nhiên hắn nghe một tin tức trên TV mà quán cà phê đang mở. Hôm nay, cô nàng blogger liên quan đến mặt nạ tập đoàn Lý Thị đã chính thức nói rõ rằng không phải do sử dụng mặt nạ mà cô bị như vậy. Chỉ là tin đồn mà thôi. Hắn ta ngẩn người ra. Cái gì mà tin đồn? Cái gì mà nói rõ rồi lên tiếng? Không phải cô ta chết rồi sao? Vivian ghé ngang qua tai Lý Nam Phong. Cô nói nhỏ, món quà đầu tiên cho cưng. Vui vẻ nhé, làm nhân tình của em không thiệt đâu. Nói rồi Vivian quay lưng đi để lại Lý Nam Phong vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cách chương.